Khuynh đảo thiên hạ, chương 4, C4, đánh đệ đệ không cần làm sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Tà Tiểu Niệm trong mắt rưng rưng. Ta thật sự quá mệt mỏi. Con đường này, quá khó khăn. Tả Trường Lộ nhìn nàng. Tiểu Niệm, ngươi nhìn thẳng vào mắt ta. Ngươi, mệt mỏi thật sao? Con đường này, đối với ngươi, thật sự khó sao? Tả Tiểu Niệm mắt đỏ ửng, nghiêng đầu qua một bên, cắn môi nói, tại sao ngài nhất định phải đuổi ta ra? Người một nhà chúng ta vẫn luôn ở chung với nhau không tốt sao? Ta biết các ngươi không nỡ ta, mà ta cũng không nỡ bỏ các ngươi. Rốt cuộc nước mắt vẫn rớt xuống. Tả Trường Lộ mặt không cảm xúc. Tả Tiểu Niệm, ngươi nói với ta ngươi rất mệt mỏi. Ngươi không chịu được. Ha ha, ngươi năm nay mới 19 tuổi. Ngươi 3 tuổi thức tỉnh tinh hồn. 6 tuổi trúc cơ võ đạo. Cùng năm võ đồ. 7 tuổi võ sĩ. 9 tuổi võ sư. 11 tuổi vọt long môn nhập tiên thiên. 13 tuổi đi đến kinh cức lộ. Tiến vào cảnh giới thai tức. 16 tuổi vượt qua tiên phàm chi cách. Năm nay 19 tuổi. Sắp vượt qua âm dương đạo. Vọt thẳng lên đan nguyên cảnh. Tư chất của ngươi không chỉ là số 1 ở Phượng Hoàng Thành. Mà ở địa khu Trung Nguyên này cũng là số 1. Thậm chí nhìn khắp Viêm Võ Quốc ngươi cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu trong số thiên tài. Ngươi nói ngươi rất mệt mỏi. Chịu không được. Vậy những người khác có còn đường sống không? Những gì mà Tả Trường Lộ nói hoàn toàn sự thật. Tư chất của Tả Tiểu Niệm đã được chứng minh. Trời sinh bách mạch câu thông. Tư chất cỡ này, thiên hạ hiếm thấy. Cũng vững vàng đạt được danh xưng đệ nhất thiếu nữ thiên tài ở Phượng Hoàng Thành. Khi nàng vọt long môn vào tiên thiên năm 11 tuổi. Không có người nào có thể dung chuyển được. Tả Tiểu Niệm chính là sự kiêu ngạo của Phượng Hoàng Thành. Nhìn khắp địa khu Trung Nguyên cũng là số 1. Nếu không phải nha đầu này quá quyến luyến nhà. Không muốn rời đi thì sợ là đã bị các tông môn đưa đến mật địa tu hành. Người một đường đi tới. Gần như là không có gặp được bình cảnh gì cả. Người nói với ta ngươi rất mệt mỏi. Tả Trường Lộ hừ một tiếng. Lãnh đạm nói. Tả Tiểu Niệm, bỏ cái suy nghĩ trả ơn buồn cười đó đi. Mặc dù ta và mẹ ngươi chỉ là người bình thường tư chất không tốt lắm nhưng cũng tuyệt đối không làm được mấy chuyện ti tiện như dùng thân tình ân. Tình ép một thiếu nữ thiên tài làm con dâu ta. Nếu như ngươi còn nhận hai người cha mẹ này thì ngươi phải tiếp tục tiến lên. Đi ra con đường của mình. Sống cuộc sống của mình. Nếu ngươi không nhận chúng ta là cha mẹ thì ngươi đi đi. Bây giờ ngươi cũng cánh cứng cáp rồi. Đan nguyên cao thủ. Một đời tông sư, thiên hạ nơi nào cũng có thể đến được. Chúng ta coi như chưa từng nuôi ngươi. Con của ta cũng không phải là không tìm vợ. Không cần ngươi thương hại. Oa, Tả Tiểu Niệm khóc lên. Nhào vào trong ngực Ngô Vũ Đình. Khóc thút thít, toàn thân run rẩy. Mẹ, cha mắng ta. Ngô Vũ Đình ôm con gái. Ánh mắt trách móc nhìn Tả Trường Lộ. Ngươi không vui thì không vui. Hung dữ như vậy làm gì? Có chuyện gì không thể từ từ nói hay sao? Ta không thích thấy ngươi như vậy. Một khi nổi giận lên thì không còn là mình nữa. Tả Trường Lộ hừ một tiếng. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vậy ngươi nói có phải nha đầu này kiếm chuyện hay không? Lập tức quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa. Ngươi nghe được không? Tả Tiểu Đa đang rụt vai lại. Cúi đầu cười trộm. Nhìn thấy tỷ tỷ bị dạy dỗ. Hắn không nhịn được mà cười. Hơn nữa, một câu tư chất của hai CTT không có tốt lắm cũng làm cho Tả Tiểu Đa cảm thấy rất vui vẻ. Đang buồn cười thì đột nhiên bị giống một tiếng. Lập tức ngẩng đầu, nháy mắt, câm như ve mùa đông nói. A, cái gì a? Ta cho ngươi biết, tương lai tỷ tỷ ngươi và ngươi không phải là người cùng một đường. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Tả Trường Lộ nghiêm túc nói. Một khi ta phát hiện ngươi có ý nghĩ không nên có gì đó. Xem ta có đánh chết ngươi hay không. Bây giờ ta không đánh được tỷ ngươi nhưng đánh một võ đồ như ngươi thì dư sức. Tả Tiểu Đa dùng mình một cái. Rụt cổ lại. Thận trọng nói. Ta nào dám. Thầm nghĩ. Bạo lực nữ này chỉ khi trước mặt các ngươi với người ngoài thì mới ôn nhu một chút. ta bị nàng đánh tầm 10 năm chẳng lẽ còn không đủ? Lỡ như thành vợ, đánh thì đánh không lại, chẳng phải là sẽ bị đánh cả một đời. Kể từ năm 6 tuổi thì ta đã biết chuyện này. Nhưng năm ta 6 tuổi đó ta bị nàng đánh 4-50 lần thì ta liền từ chối. Ta sẽ không tự chuốc khổ vào người. Tả Tiểu Niệm ôm cánh tay Tả Trường Lộ làm nũng nói. Cha, ta sai rồi không được sao? Nhưng mà, sao ngài An Di nói như vậy ngay trước mặt cầu cầu chứ? Sẽ khiến cho hắn đau lòng. Nói xong còn đau lòng nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Khi thấy Tả Tiểu Đa trừng mắt gầm lên. Đừng gọi ta là cầu cầu. Tả Tiểu Niệm nín khóc mỉm cười. Làm một cái mặt quỷ với hắn. Tả Trường Lộ thở dài. Nói, Tiểu Đa tư chất bình thường. Võ đạo vô vọng. Như bây giờ là thế giới cường giả vi tôn. Nhất định không thể đi xa được. Chi bằng bình thường sống qua ngày. Tiểu Niệm tương lai rộng lớn. Chắc chắn sẽ là người của hai thế giới. Nếu bây giờ không nói rõ thì cho dù là ai trong hai người có ý nghĩ khác thì đều khó tránh khỏi tạo thành hậu quả đáng tiếc. Cũng không tốt cho cả hai. Ngô Vũ Đình cũng trầm thấp thở dài. Ôm nữ nhi trong ngực khẽ lắc. Ôn nhu nói. Tiểu Niệm, ta biết tâm tư của ngươi. Nhưng cha ngươi nói đúng. Ngươi phải nghe cha ngươi. Ngươi cũng nói ta và cha ngươi đối xử với ngươi như con ruột. Cha mẹ có thể nhẫn tâm làm chậm trễ tiền đồ của ngươi sao? Hơn nữa, ngươi phải hiểu, với thành tựu của ngươi bây giờ, nếu ngươi ở lại thật thì mới là hại đệ đệ ngươi. Nếu ngươi ở lại thành thân với hắn thật thì ta sợ là hắn sống không được mấy ngày. Cách chương.